Đạo, chương 901, ác niệm, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, chiến đấu theo bắt đầu đến chấm dứt không có một lát thời gian. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Dạ Xoa tộc tu sĩ triệt để tan tác. Nam bị toàn bộ đánh giết, về phần cái kia Dạ Xoa tộc nữ tu thì là đều bị chế. Dùng Dạ Xoa tộc nữ tính, dưới mắt cục diện tình nguyện lựa chọn tự bảo cũng sẽ không biết bị người lây dính thân. Nhưng giờ phút này các nàng mỗi trên thân người đều quấn lên nào đó màu xanh lá sợi tơ. Vật chỉn, hát sửa bờ y, tê du, y n, t h i c h c o d, e, n e ấy chính là một sừng tộc tu sĩ thủ lĩnh phóng thích bảo vật. Đúng là làm cho các nàng toàn thân bùn rùn vô lực. Nửa điểm pháp lực cũng không cách nào nhắc tới. Toàn bộ không một chút sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Về phần giờ phút này, Dạ Xoa tộc nữ tu đã tuyệt vọng. Thân thể mềm mại run rẩy. Đại đô còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Bị buộc rơi trên núi hoang. Hắc hắc, Dạ Xoa tộc mỹ nhân. Cần gì phải dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng? Ta và ngươi tiết kiệm một ít tinh lực hảo hảo sống không phải tốt? Các ngươi yên tâm, chúng ta một sừng tộc nam có thể là phi thường hội thương tiếc nữ. Tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi dục tiên dục tử. Lão đại nói rất đúng. Chúng ta liền ở chỗ này tìm một bí. Chỗ cực kỳ sống một phen. Ngày bình thường nghe người ta nói và Dạ Xoa tộc mỹ nữ như thế nào như thế nào. Hôm nay chúng ta cũng có thể nhất phẩm vi. Thật sự là hay lắm. Hay lắm a hát. Chấm. Không muốn cùng những này tiểu mỹ nhân lãng phí thời gian. Chúng ta đuổi bắt đi. Sớm đi sống cũng miễn cho tự nhiên đâm ngang. Đại thiện. Đại thiện. Nghe được một đám một sừng tộc tu sĩ mở miệng. Dạ Xoa tộc nữ tu sắc mặt đồng loạt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Bất quá đúng lúc này dị biến nổi lên. Bén nhọn tiếng xé gió lập tức từ đằng xa phóng tới. Đúng là một chỉ nước sơn mũi tên đen mũi tên. Tốc độ như bôn lôi trực tiếp đâm vào cái kia một sừng tộc tu sĩ thủ lĩnh ngực. Người này thân thể phi khô quắt xuống dưới. Mà cái kia một căn màu đen mũi tên lại trở nên cố gắng lên sáng vài phần. Giết. Sau một khắc, sâm lãnh quát khẽ bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Hư không chấn động ở bên trong. 60 Dạ Xoa tộc tu sĩ thân ảnh hiển hiện. Đúng là không biết thi triển loại thủ đoạn nào âm thầm ẩn núp đến mà đến. Giờ phút này nắm chắc thời cơ thừa dịp một sừng tộc tu sĩ buông lỏng lúc đánh lén ra tay. Nổi bật biến cố, lập tức lại để cho một sừng tộc tu sĩ kinh sợ không thôi. Giờ phút này nhao nhao gầm lên trung chuyển thân ra tay. Dạ Xoa tộc tu sĩ số lượng tuy ít, nhưng có thể trải qua thời gian dài đuổi giết như trước còn sống sót, tự nhiên mỗi người là cao thủ. Thủ đoạn lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, song phương giao thủ bất quá một lát, một sừng tộc tu sĩ cũng đã chết thương thảm trọng. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến kêu rên rú thảm thanh âm. Điểm quá khó giải quyết. Rút lui. Một sừng tộc tu sĩ dần dần hoảng hốt. Giờ phút này không biết ai trong dân cư hô quát một tiếng. Còn sống hơn 50 người nhao nhao làm chim thú hình dáng bốn phương tám hướng. Toàn bộ giết chết. Không muốn thả đi một cái. Dạ Xoa tộc tu sĩ thủ lĩnh quát chói tai mở miệng. Lập tức có tu sĩ kia độn quang trong đuổi giết mà đi. Lập tức rú thảm âm thanh không dứt bên tai. Bất quá một lát thời gian cũng đã giải quyết. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Mười mấy tên Dạ Xoa tộc tu sĩ mau trở về phản. Một đám Dạ Xoa tộc nữ tu đột nhiên bị tộc nhân cứu. Tất nhiên là vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này vội vàng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đường thẳng đa tạ chư vị đạo hữu. Chín tàn sát ánh mắt chợt khẽ hiện. Cũng không đối với cái này nhiều hơn để ý tới. Quay người hướng bên cạnh thân một gã nhỏ gầy tu sĩ hỏi. Bori, Những nữ nhân này thực lực như thế nào đây? Bori tại một chuyến 60 tên tu sĩ bên trong thực lực chỉ có thể sắp xếp đến trung hạ cấp độ. Nhưng người này xuất thế liền thiên phú một loại đặc thù thần thông. Có thể đơn giản phân biệt rõ tu sĩ tu vi. Nguy hiểm cấm chế. Su Cát Tị hung thủ đoạn cực kỳ cao minh. Tại đây một chi tiểu đội trong địa vị khá cao. Lão đại, thuộc hạ đã xem qua. Những nữ nhân này thực lực rất kém cỏi. Mạnh bất quá không ngã hậu kỳ cấp độ. Nếu là hấp thu tiến đến nếu không không giúp được chúng ta còn có thể thành vướng bận. Các nàng có thể trèo trống đến bây giờ. Hoàn toàn là vì một sừng tộc vương bát đàn nổi lên sắc tâm. Bori trong mắt hiện lên vài phần lửa nóng chi sắc. Tuy nhiên trong nội tâm cái nào đó ý niệm trong đầu không ngừng lăn mình. Quay cuồng. Nhưng trong miệng hắn nói nhưng lại tình hình thực tế. Này trong lòng người phi thường tinh tường. Hắn có thể có hôm nay địa vị hoàn toàn là vì thiên phú năng lực ban tặng. Nếu là dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ, cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại xuống dưới lý do. Ân, chín tàn sát gật đầu. Cảm giác được sau lưng huynh đệ nóng rực ánh mắt. Thản nhiên nói, đã các nàng không có ủng tác dụng. Chúng ta tự nhiên không sẽ thu lưu. Rơi vào cái này một sừng tộc trưởng trong đất. Sớm muộn hội trở thành những này dị tộc đồ chơi. Đã như vậy. Chúng ta cũng tự không cần khách khí. Nửa cái lúc giờ thìn. Đầy đủ các ngươi rằng co. Sau đó đem các nàng toàn bộ giết chết. Để ngừa hành tung bại lộ. Đa tạ lão đại. Lão đại vạn tuế. Hắc hắc. Cái này 60 tên dạ xoa tộc tu sĩ chính là bị trong tộc trừng phạt tiến vào tộc đàn chiến trường thứ tội. Vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ. Hung danh hiển hách. Dưới mắt đang ở một sừng tộc trưởng trong đất. Mấy ngày liên tiếp bị không ngừng đuổi giết. Nói không chừng sau một khắc sẽ vứt bỏ tánh mạng. Tự nhiên thêm phóng túng hưởng lạc. 20 dư tên dạ xoa tộc nữ trên mặt sắc mặt vui mừng chưa triệt để tràn ra. Cũng đã cấp tốc tiêu tán lại lần nữa hóa thành trắng bệch. Vốn tưởng rằng bị trong tộc cao thủ cứu. Ai từng muốn đúng là thoát khỏi sói miệng lại vào miệng cọp. Kết cục không thể nói trước so rơi vào một sừng tộc tu sĩ trong tay vi bi thảm. Các ngươi chẳng lẽ không sợ việc này bị trong tộc đại nhân biết rõ. Đến lúc đó chúng ta vừa chết. Các ngươi cũng khó trốn tử tội. Nhà của ta ca ca chính là trong tộc quân đoàn nhậm chức thiên phu trưởng. Như các ngươi dám can đảm hại ta. Ngày sau thế tất hội bị giết chết. Các vị tỉ muội làm gì nhiều lời. Những người này hôm nay đã là dân liều mạng. Chỉ sợ sớm đã không cố kỵ chút nào rồi. A hát, trốn. Một đám dạ xoa tộc nữ tu thần sắc khác nhau. Giờ phút này tại trong núi rừng nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Tuy nhiên theo một sừng tộc tu sĩ đầu lĩnh chết trên người các nàng bảo vật trói buộc chi lực biến mất. Có thể bằng các nàng tu vi muốn thoát thân lại không có nửa điểm khả năng. Chín tàn sát chờ dạ xoa tộc tu sĩ vòng vây độn quang hạ xuống. Trong miệng lặng lẽ cười không thôi. Đang muốn động thủ riêng phần mình bắt được chính mình nhìn chúng nữ. Nhưng vào thời khắc này, người phía trước sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi. Coi chừng, theo người này một tiếng hét to. Trong hư không đúng là có trăm ngàn đạo canh kim kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện. Mỗi một đạo đều chừng hơn trượng lớn nhỏ. Toàn thân ngân bạch, tản ra vô tận sắc bén khí tức. Còn chưa rơi xuống dĩ nhiên làm cho người lông tơ chuẩn bị lóe sáng. Chắc hẳn một khi chém rụng, tư vị tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái này canh kim kiếm khí theo bốn phương tám hướng mà đến. Sắp xếp bố nghiêm mật chu cả. Liên tục không dứt như là mưa như chút nước kiếm vũ. Không có bất kỳ một chỗ góc chết. Tu sĩ tiến vào trong đó. Liền mơ tưởng bứt ra trở ra. Duy có thể ngăn cản. Dạ xoa tộc tu sĩ trong nội tâm lửa nóng vô cùng. Giờ phút này như là bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh. Trong nội tâm lập tức kinh sợ vạn phần. Liên tục gầm lên trong thần thông ra tay. đem rào sát mà đến canh kim kiếm khí toàn bộ đánh tan. Trong cơ thể bộc phát ra xâm lãnh sát cơ. Chắc hẳn mặc cho ai tại lúc này bị người quấy rầy chuyện tốt trong nội tâm đều nổi giận vô cùng. Chín tàn sát sắc mặt âm trầm. Ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng nhìn về phía quanh thân. Trong nội tâm chưa phát giác ra có chút trầm xuống. Hơi trầm ngâm, ôm quyền mở miệng, nói. Không biết nơi này là một sừng tộc vị nào đạo hữu động phủ. Hôm nay chúng ta vô tình ý cùng đạo hữu trở mặt. Chỉ cần đạo hữu đình chỉ cấm chế, chúng ta lập tức rút đi. Cái này Dạ Xoa tộc tu sĩ thấy vậy chỗ cấm chế huyền diệu vô cùng. Thẳng đến dưới trướng tu sĩ vô tình ý đụng chạm đem hắn dẫn động. Trong nội tâm không khỏi sinh ra kiêng kỵ. Lần này mở miệng cũng là muốn thừa cơ thăm dò nơi này động phủ chủ nhân tu vi. Nếu là khó giải quyết, dĩ nhiên là theo như Phương nói. Có thể vạn nhất, hắc hắc, cái kia liền giết chiếm cứ động phủ. Vừa vặn làm cái kia hồ thiên hồ địa sống nơi. Nhưng giờ phút này nói xong. Quanh thân canh kim kiếm khí cũng không một chút biến hóa. Như trước vãng lai gào thét. Sát cơ bốc lên. Chín tàn sát ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong nội tâm hàn ý đại thịnh. Dưới mắt xem ra. Nơi này động phủ chủ nhân tựa hồ cũng không buông tha ý của bọn hắn. Động thủ. Cái này dị tộc tu sĩ cũng là cái kia sát phạt quả quyết thế hệ. Giờ phút này trong nội tâm xác định về sau. Không chút do dự trực tiếp ra tay. Quanh phá cấm chế. Giết chết nơi này một sừng tộc tu sĩ. Ta và ngươi chiếm được động phủ. Vừa vặn làm cái kia tạm thời tu dưỡng chi địa. Giết. 60 Dạ Xoa tộc tu sĩ ngang nhiên ra tay. Uy thế thật đúng không thể khinh thường. Lần này toàn lực bộc phát, cái kia phóng thích canh kim kiếm quang đại trận lập tức trở nên kịch liệt chấn động. Rằng có mấy tức bị cưỡng ép phá vỡ. Bất quá vào thời khắc này, lại có một đạo hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Không gian chấn động ở bên trong. Một phương cửa động chậm rãi xuất hiện. Có áo đen tu sĩ từ đó chậm rãi đi ra. Tại hạ vô tình ý nhúng tay chư vị đạo hữu sự tình. Chỉ cần đem nàng này lưu lại, ta liền lại để cho các ngươi bình yên thối lui. Dạ Xoa tộc nữ tu ở bên trong. Cái kia Mài Thạch Thành Linh Khấu đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy bên tai thanh âm cực kỳ quen tai. Đem làm thấy rõ người tới cái kia một bộ áo đen về sau. Trên mặt đẹp lập tức kinh hỉ chi ý, đại nhân. Cầu xin đại nhân cứu ta. Chấm, trong tộc tu sĩ. Chín tàn sát trong nội tâm hung hăng trầm xuống. Tuy nhiên dưới mắt tình thế nguy cấp. Nhưng bọn hắn ngày sau chưa hẳn không có bình yên quy phản trong tộc cơ hội. Cho nên dưới mắt sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm. Nếu không mặc dù trở về cũng sẽ bị tộc đàn xử tử. Bất quá đợi cho thấy rõ người tới tu vi. Người này lại đột nhiên lại buông lỏng xuống dưới. Hợp thể tu sĩ. Tuy nhiên cũng không xác thực, nhưng cổ hơi thở này cảm ứng lại tuyệt đối sẽ không có sai. Bất quá là cấm đạo thủ đoạn cường hoành một ít mà thôi. Nhưng dưới mắt đại trận đã phá, cái này tiểu còn dám như thế hung hăng càn quấy. Có thể nói không biết sống chết. Hắc hắc, lại là một gã hợp thể cảnh giới. Lão đại đợi chút, mà lại chờ ta tàn sát người này. Ta và ngươi liền chiếm cứ nơi này động phủ tu dưỡng. Dạ Xoa tộc tu sĩ ở bên trong. Một gã âm lãnh nam dữ tợn mở miệng. Trong mắt sát cơ rậm rạp. Chín tàn sát khẽ gật đầu. Độc mắt là tiểu đội trong trừ hắn bên ngoài cường chi nhân. Nghe nói trước kia từng có kỳ ngộ. Một thân tu vi dù chưa tấn chức độ kiếp. Nhưng hợp thể trong lại chưa từng có địch thù. Chém giết cái này áo đen tu sĩ nên đủ để chết đi, độc mắt đạt được cho phép. Giờ phút này khóe miệng lạnh lùng cười cười. Bên ngoài cơ thể độn quang vây lên. Thân ảnh bắn ra giương tay một trường đập rơi. Một trường ra, trong hư không lập tức có tầng tầng màu xám trắng khí tức trồi lên. Cấp tốc hội tụ, huyễn hóa thành một phương bàn tay. chỉ vẹn vẹn có 3 trượng lớn nhỏ, nhưng uy thế lại không thể khinh thường. Trong đó tản mát ra tính ăn mòn khí tức dẫn động quanh thân không gian, sinh ra ầm lạp tiếng vang. Độc công, Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại. Linh giới công pháp quả nhưng huyền ảo. Cái này độc mắt tuy nhiên tu vi chỉ vẹn vẹn có hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, nhưng chiêu thức ấy độc công nhưng lại lợi hại vô cùng. Đủ để cho hắn bộc phát ra viễn siêu đồng cấp tu sĩ chiến lực. Bất quá bằng vào như vậy thủ đoạn, muốn cùng hắn chống lại chênh lệch chi khá xa. Tuy nhiên không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng đối với giết đến tận cửa mặt hàng, Tiêu Thần cũng tuyệt không ngại ra tay đánh giết rồi. Giờ phút này trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trở tay một trường trực tiếp về phía trước đánh ra. Gió lạnh, huyết vũ, lệ vân ba thức thần thông tất cả đều ẩn chứa ở bên trong. Trực tiếp dung hợp vi thần thông che tay, áp xúc đến 10 trượng lớn nhỏ. Hiện lên âm máu đen sắc, tụ tập đến một điểm bên trên, lực công kích là cường hoành tới cực điểm. Trực tiếp về phía trước đập rơi. Oanh, độc trường rơi xuống, độc mắt trong nội tâm cười lạnh. Hắn cái này thần thông âm độc vô cùng, có thể ăn mòn huyết nhục thần thông nguyên thần. Cái này áo đen tu sĩ như thế vô lễ, rõ ràng dám can đảm cùng hắn đối chiến. Chỉ sợ kế tiếp sẽ bị độc trường hóa thành một bãi máu đen rồi. Nhưng kế tiếp sự tình, nhưng lại để cho người này Dạ Xoa tộc tu sĩ sắc mặt đại biến. Trong mắt vẻ không thể tin được, chỉ thấy thần thông gặp nhau. Cái kia từ trước đến nay tại hợp thể tu sĩ trong mọi việc đều thuận lợi độc trưởng run lên phía dưới đúng là bị trực tiếp xua tán. Che tay thần thông thế đi không chút nào giảm. Cách chương.